Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, quân đội. Sau nửa giờ, vài trăm mét đường đi bên trên, đều là lít nhà lít nhít zombie thi thể, cùng với đăng tải cho zombie bổ đao, cũng thuận tiện đào ra zombie trong đầu tinh thể hộ vệ đội thành viên. Cùng lúc đó, Dương Phong, Trương Hoành Hà, Chí Hoành Hà, Thắng Kiệt cùng 1.500 tên đội cận vệ thành viên thì 100 người một đội, giết vào đến hai bên đường phố trong kiến trúc, thanh trừ kiến trúc bên trong zombie, giải cứu kiến trúc bên trong người sống sót. Sau 2 tiếng, vài trăm mét dài hai bên đường kiến trúc bên trong zombie bị thanh trừ hết sạch. Hơn 300 tên người sống sót bị Dương Phong đám người giải cứu ra. Phong ca, đây là zombie tinh hạch. Hết thảy 5.800 bách 6 thập tam mai. Mời ngươi kiểm lại một chút. Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đem một túi tinh hạch đưa cho Dương Phong nói. Tần Phong, gia nhập đội cận vệ thế nào? Dương Phong tiếp nhận Tần Phong đưa tới cái túi, tùy ý thu vào đến nhẫn không gian bên trong. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong là một tên xuất ngũ sĩ quan, quân sự tố dưỡng phi thường không tệ, đem 5.000 hộ vệ đội dạy dỗ ra dáng. Nếu như đội cận vệ thành viên không còn cách nào sử dụng điểm kinh nghiệm tiến hành thăng cấp, tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu, như vậy tại nhân số giống nhau tình huống phía dưới, hộ vệ đội thành viên có thể nhẹ nhõm đánh bại thậm chí đánh giết đội cận vệ thành viên. Bởi vậy có thể thấy được Tần Phong mới có thể là biết bao xuất sắc. Chỉ là, Tần Phong với tư cách một tên xuất ngũ sĩ quan, đối với liên bang vô cùng trung thành, kiên định cho rằng liên bang không có sụp đổ. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, liên bang kịp phản ứng, liền có thể bằng vào liên bang tại dân chúng bên trong uy tín cùng 2.000 vạn quân đội cùng với đại lượng vũ khí trang bị, có thể ung dung mà tiêu diệt zombie cùng biến dị thú người, một lần nữa trưởng khống liên bang thế cục. Bởi vậy, Tần Phong khi nhìn đến Dương Phong độc tài khuynh hướng đằng sau, căn bản không muốn gia nhập đội cận vệ, chỉ nguyện ý đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng chức, hiệp trợ Dương Phong thanh trừ zombie, giải cứu người sống sót. Phong ca, nếu như ngươi nguyện ý nghe theo liên bang điều khiển, ta liền gia nhập đội cận vệ. Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tần Phong, người biết cái này là không có khả năng. Trước tiên không nói liên bang rất có thể sẽ sụp đổ, biến mất ở cái thế giới này bên trên. Coi như liên bang không sụp đổ, có thể hoàn chỉnh may mắn còn sống sót, cũng căn bản sẽ không cho phép ta như vậy lực lượng vũ trang tồn tại. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi không có khả năng tiếp nhận liên bang điều khiển, ta cũng không có khả năng gia nhập đội cận vệ, trở thành cái chết của ngươi trung sĩ. Tần Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi không muốn coi như xong, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Nhìn thật sâu Tần Phong một cái, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, liền để Tần Phong xử lý chính mình sự tình đi. Dương Phong thủ hạ hiện tại không có quân sự người mới, nhưng mà không có nghĩa là đem không được như quân sự người mới. Đợi đến thế lực của hắn mở rộng đằng sau, chắc chắn sẽ có quân sự người mới đi nhờ vả hắn. Khi đó, Tần Phong tác dụng không liền không lớn, mới có thể không sai. Đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tiếc nuối thấp giọng lẩm bẩm. Tần Phong chính mình không muốn gia nhập đội cận vệ, Dương Phong cũng không có biện pháp gì. Suy cho cùng, trung thành chiếc nhẫn nhất định muốn đối phương tự nguyện mang bên trên mới có thể phát huy hiệu quả, chính mình cưỡng ép mang đi lên, căn bản chính là một cái bình thường chiếc nhẫn, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Cái này cũng là Tần Phong không muốn, Dương Phong không có biện pháp nguyên nhân. Than nhẹ một tiếng về sau, Dương Phong liền không tại xoắn suýt Tần Phong sự tình, mà là trực tiếp lưu lại 100 tên hộ vệ đội thành viên, bảo hộ tiễn hơn 1.000 tên người sống sót trở về cứ điểm. Cũng từ cứ điểm rút điều người tay, dọn dẹp đường đi bên trong zombie thi thể, chuyển di đường đi bên trong các loại vật tư, mà Dương Phong chính mình thì mang theo đội cận vệ cùng hộ vệ đội, hướng về khác một cái đường đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Không nghĩ tới nơi đây lại có cự hình zombie tồn tại. Xem ra, muốn cẩn thận một chút. Nhìn xem đường đi trung tâm, hai cái thân cao 3 trượng, thể trạng cường tráng vô cùng, giống như tiểu sơn đồng dạng cự hình zombie. Dương Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng lẩm bẩm, cự hình zombie giao cho ta. Các ngươi cẩn thận một chút. Hướng về phía sau lưng đội cận vệ cùng hộ vệ đội phân phó một tiếng. Dương Phong liền khẽ quát một tiếng. Một cái tiểu kim cầu từ hắn trên người bắn ra, hóa thành hai nửa sắc bén phi đao, hướng về hai cái cự hình zombie đầu bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại đường đi bên trên vang lên. Hai cây sắc bén phi đao bị cự hình zombie trực tiếp đánh bay, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hung hăng đụng vào đường đi một bên kiến trúc bên trên. Giống, giống, giống, đánh bay hai đem phi đao đằng sau. Hai cái cự hình zombie phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Hai cặp trời sáng con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, bước chân dẫm đánh nguyên một đám zombie, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Nhìn xem xông tới mặt cự hình zombie, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Để Dương Phong đội cận vệ cùng hộ vệ đội thành viên rút lui, chờ mình đem cự hình zombie dẫn sau khi đi, tại trở về thanh trừ đường đi bên trong zombie, có bản lĩnh liền đuổi theo a. Đối mặt cấp tốc đến gần cự hình zombie, Dương Phong một bên thi triển kim loại dị năng, điều khiển hai đem phi đao khiêu khích cự hình zombie, một bên hướng về phía sau lui bước mà đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền đem hai cái cự hình zombie từ đường đi bên trong dẫn ra. Đi tới vừa mới bị thanh trừ qua, còn chưa kịp dọn dẹp đường đi nhân khẩu chỗ, bắt đầu điều khiển hai đem phi đao, toàn lực hướng hai cái zombie khởi xướng hung mãnh tiến công. Lập tức, chỉ thấy được hai cây sắc bén phi đao tại Dương Phong thao túng phía dưới, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về hai cái zombie đầu bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, hai cái cự hình zombie phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Mặc cho hai đem phi đao chém xuống tại hắn đầu bên trên, bước chân hướng về Dương Phong trên người tới gần mà đi. Từng cái móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong đập lên người đi. Nhìn xem xông tới mặt hai cái cự hình zombie, cùng với vung vẩy mà ra sắc bén móng vuốt, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, 3 cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, hóa thành mấy chục thanh bén nhọn phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại cự hình zombie đầu bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lại không cách nào đem cự hình zombie đánh giết. Đầu thật cứng rắn, liền phi đao đều không thể phá vỡ. Nhìn thấy phi đao không cách nào phá mở cự hình zombie phòng ngự, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng chửi bới nói. Tại Dương Phong thấp giọng chửi mắng thời điểm, hai cái cự hình zombie liền mấy cái chớp động, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến Dương Phong bên người. Cực lớn bàn chân, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người dẫm đi, một bước mong muốn đem Dương Phong dẫm thành thịt muối tư thế. Đối mặt cự hình zombie hung mãnh công kích, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động. giống như viên hầu đồng dạng, linh hoạt tránh thoát cự hình zombie công kích, cùng làm dùng kim loại dị năng, điều khiển hơn 10 đem sắc bén phi đao, hướng về cự hình zombie hai chân bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Theo từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại đường cái bên trên vang lên, từng thanh sắc bén phi đao, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng chém xuống tại hai cái cự hình zombie chân nhỏ bên trên. Lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau dấu vết. Oanh, oanh, một khắc đồng hồ đằng sau, hai cái cự hình zombie tại hơn 10 đem sắc bén phi đao liên tục không ngừng công kích phía dưới. Chân nhỏ đứt gãy, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tóe lên mảng lớn cho bụi, mất đi hành động lực, chỉ có thể phẫn nộ huy động móng vuốt. Trên mặt đất lưu cái tiếp theo cái thật sâu dấu vết, cũng đem hai bên đường kiến trúc phá hủy, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Đi chết đi, nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi đi động lực cự hình zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 10 đem sắc bén phi đao, nhanh chóng tan rã, hóa thành hai cây bén nhọn cái dùi, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến hai cái cự hình zombie con mắt bên trong. Cũng kịch liệt quấy bắt đầu chuyển động, trực tiếp đem hai cái cự hình zombie đại não phá hủy, khiến cho triệt để đánh mất sức chiến đấu, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xử lý hai cái cự hình zombie, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nói trong tay phỏng chế đường đao, chậm rãi đi đến hai cái zombie đầu trước, phá vỡ hai cái cự hình zombie đầu, lấy ra hai cái zombie tinh hạch, thu nhập nhẫn không gian, mới nhanh chóng rời đi đường đi, hướng về đội cận vệ vị trí mau chóng đuổi theo. Ngay tại Dương Phong dẫn theo đội cận vệ cùng hộ vệ đội toàn lực thanh trừ đường đi bên trong zombie thời điểm, một chi khổng lồ bộ đội cơ giới chậm rãi đi tới thành phố S bên ngoài mấy dặm. Thẩm sư trưởng, chúng ta thành phố S hết thảy có 5 triệu nhân khẩu. Dựa theo zombie phát bệnh tỷ lệ, ước chừng có một nửa người trở thành zombie. Lại thêm bên trên thời gian đã qua 8 ngày, rất nhiều người sống sót bị zombie cắn xé, trở thành mới zombie. Trong thành người sống sót số lượng ước chừng sẽ ở một bách khoảng 500.000. Cái này 150 vạn tính mạng con người liền toàn bộ xin nhờ cho thẩm sư trưởng. Ngồi tại một chiếc xe chỉ huy bên trên Lưu Đông, nhìn thoáng qua bên ngoài mấy dặm cao lầu mọc lên như rừng thành thị, một khuôn mặt vẻ bi thống đối với bên cạnh sư đoàn bọc thép sư trưởng Thẩm Bay nói: Lưu thị trưởng không muốn bi thương, căn cứ quân liên bang bộ gửi tới tin tức, Thủy Lam Tinh tất cả thành thị toàn bộ phát sinh biến dị. Toàn bộ Thủy Lam Tinh loạn thành một đống, rất nhiều thành thị trực tiếp trở thành một mảnh tử vực. Thành phố S có thể có hơn 100 vạn người sống sót, đã tốt vô cùng. Đồng thời, vì tiêu diệt thành phố S bên trong zombie, cứu ra thành phố S bên trong hơn 100 vạn người sống sót, ta ngoại trừ lưu lại bộ phận thủ vệ binh sĩ đằng sau, những bộ đội khác cùng trang bị toàn bộ mang tới, chắc chắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt trong thành zombie, cứu ra bên trong người sống sót. Vì lẽ đó, Lưu thị trưởng cứ việc yên tâm. Chính là một thân quân phục Thẩm Bay, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra: vậy liền toàn bộ xin nhờ cho thẩm sư trưởng. Lưu Đông nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp cùng một tiếng, liền không nói nữa, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Thẩm Bay xử lý. http://www.zoop.com/ext/90316/20727/122 HTML UHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.